Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, khi ta biến thành miêu. 14, cho nên vì sao phải muốn luôn luôn công tác đâu? Ăn một bữa cơm không được sao? Ai, khó chịu, Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc một chút, vẫn là quyết định không lại nhịn. Vì thế nàng đứng dậy hướng bàn làm việc bên kia đi đến. Kỳ thực lúc này phòng nội cũng không chỉ có Phong Lạc Viêm một người ở nghiêm cẩn công tác. Còn có hai người đang ngồi ở Phong Lạc Viêm đối diện cùng hắn báo cáo một ít tin tức. Tuy rằng bọn họ luôn cảm thấy này đó tin tức Phong Tổng là biết đến. Nhưng là nói không chừng hiện tại là vì khảo sát bọn họ đâu. Cho nên một đám cũng là biến thành tương đương nghiêm cẩn. Trả lời một cái vấn đề nhỏ đều khiến cho giống là cái gì đại sự dường như. Chỉ nghe lúc này, mèo trên đất truyền đến một tiếng mèo kêu. Hai người sửng sốt, bọn họ thế nào không phát hiện trong văn phòng có miêu? Chẳng lẽ là xông tới? Thật, người như thế hẳn là bị đánh à? Không thể tưởng được cư nhiên giống như này to gan lớn mật người. Hai người nghĩ việc này đã là lòng đầy căm phẫn. Mà đúng là trong lúc này, bọn họ đối diện Tôn Quý Phong Tổng trên mặt vậy mà lộ ra một tia nghi hoặc. Áy náy, cùng với lo lắng, này cái gì vậy, không nghĩ ra hai người sửng sốt hồi lâu. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn đã bước cao quý tao nhã bước chân đến Phong Lạc Viêm bên chân. Nũng nịu yếu ớt kêu một tiếng, meo, Phong Lạc Viêm cúi xuống thắt lưng, đem miêu ôm đến trong lòng mình. Cùng mới vừa rồi lạnh giọng công thức hóa chất vấn đề thanh âm bất đồng. Hiện tại trở nên phá lệ nhẹ giọng, dè dặt cẩn trọng, thế nào, rất nhàm chán, đối diện hai viên công trợn mắt há hốc mồm, cảm giác này một lát thời gian, Phong Tổng nên sẽ không là bị đoạt buông tha đi. Điều này cũng rất khủng bố một điểm ẩn đi, chỉ làm cho bọn họ càng khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Bọn họ Phong Tổng vậy mà nhíu nhíu mày, tựa hồ có thể xem hiểu trong lòng miêu ý tưởng, hỏi, hôm nay chưa ăn cơm chưa? Đói bụng sao? Hắn đều vội quên, hiện tại tự nhiên là không nhớ rõ. Mộ Ngôn Ngôn ở trong lòng hắn lặng lẽ gật đầu, cái này Phong Lạc Viêm mày liền túc càng sâu, lập tức tiếp theo dây liền lập tức đứng dậy đến, muốn dẫn Mộ Ngôn Ngôn đi ăn ăn ngon. Chỉ là ánh mắt rơi xuống đối diện kia hai người trên người. Hắn mới chú ý tới. Hai người này còn chưa có rời đi đâu. Phong Lạc Viêm sợ run một cái chớp mắt. Ngữ khí bình tĩnh, lại lãnh đạm. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Một giờ sau lại tới tìm ta, hai cái viên công. Này thái độ, thật sự không cần rất phân biệt cự tính. Bất quá hiển nhiên bọn họ hiểu biết sự tình cũng không nhiều. Cho nên nói. Vẫn là chạy nhân đi, hai cái viên công mang theo văn phòng môn thời điểm, lại nghe thấy bọn họ Phong Tổng lại thanh âm ôn nhu ở cùng miêu nói chuyện. Ngoan, lại chờ một chút, ta làm cho người ta đưa ngươi thích nhất ăn ngư đến. Cá nhỏ can được chứ? Không cần giận ta, này, thật sự không là làm lão bà đến dỗ sao? Miêu chủ tử cũng quá nghiêu bức rất kiêu ngạo quá lợi hại. Ân. Chính là ở dỗ lão bà Phong Lạc Viêm hiện tại có chút rất không dễ chịu. Mộ Ngôn Ngôn đói nằm ở trên đùi hắn, một câu nói đều không muốn nói, mà như vậy tình hình lại bị Phong Lạc Viêm cho rằng nàng rất tức giận. Ai, chỉ là không muốn nói mà thôi, đói không muốn nói. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc chung, Phong Lạc Viêm cực kỳ áy náy, cách 2 phút liền nhẹ giọng mở miệng. Về sau nhất định 3 bữa đúng giờ uy ngươi ăn ngư được chứ? Đánh chết ta đều sẽ không quên. 2 cái ngư, tam điều, Mộ Ngôn Ngôn tròng mắt giật giật. Phong Lạc Viêm sửng sốt một chút, khóe môi bỗng nhiên mân nhanh, có mỉm cười. Hắn tiếp tục, tam điều nhiều lắm, sợ ngươi ăn không vô. 2 cái như thế nào? Nhưng là có phải hay không cũng nhiều. Muốn hay không liền nhất. Hết chương.